Bất diệt bá thể quyết, chương 1699, tế đàn, góc truyện audio.com. Ha ha, Triệu Lễ, ngươi không nghĩ tới đi, cái này Triệu Võ Thành hộ thành đại trận, đã sớm bị ta từng giở trò. Hiện tại, hộ thành đại trận không có, các ngươi Triệu gia còn như thế nào cùng ta cùng sau lưng ta Giao Long bộ tộc chống lại đâu? Cốc Lăng đắc ý cười to, đôi kia sắc bén đôi mắt, nhìn chằm chằm Triệu Lễ, ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích chi sắc, hống hống hống, đi theo tại Ngao Lăng hậu phương từng đầu Giao Long, phát ra từng đạo tiếng long ngâm, hoành không mà đi, đem Triệu Võ Thành triệt để vây lại. A, không, một tên võ giả xem thời cơ không đúng, thi triển thân pháp hoành không mà đi, lại bị một con Giao Long một ngụm cho cắn đứt một nửa thân thể. Thi thể hòa với máu tươi tự giữa không trung rơi xuống. Mà trong thành như tên võ giả này ý nghĩ người có không ít. Cũng đều là vụng trộm muốn chạy đi. Đáng tiếc là, phụ cận Giao Long căn bản không có cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội. Trực tiếp liền há miệng đem đào tẩu người hết thảy tàn nhẫn sát hại. Trong lúc nhất thời, Triệu Võ Thành người người cảm thấy bất an. Cũng không dám lại có người tự tiện thoát đi Triệu Võ Thành. Ngao Lăng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Long Châu là ta trộm cướp, ngươi tìm ta chính là, Triệu Võ Thành những người khác đều là vô tội. Triệu Lễ gầm thét nói. Ngao Lăng cười lạnh nói. Triệu Lễ, ngươi cho rằng ta cố ý đem Long Châu tin tức tiết lộ cho ngươi? Vẻn vẹn chỉ là vì đánh vỡ minh ước sao? Không, ta toàn tính có thể không chỉ chừng này. Long Châu cần đại lượng huyết tế mới có thể cuối cùng thành thục. Hiện tại Long Châu còn xa chưa hoàn thiện. Sở dĩ ta cần mượn các ngươi Triệu Võ Thành khổng lồ nhân khẩu dùng một lát. Nghe vậy, Triệu Lễ con ngươi thít chặt thành châm. Toàn bộ diện mục đều bởi vì phẫn nộ mà xoay khúc. Giống nói, Ngao Lăng, ngươi dám, huyết tế Triệu Võ Thành. Một khi bị Khương gia biết, các ngươi Giao Long bộ tộc chờ lấy bị diệt tộc đi. Ngao Lăng cười ha ha, nói, ta Long Châu một khi thành, vậy ta tu vi sẽ không kém gì Khương võ kích. Coi như Khương gia biết lại như thế nào, khi đó, Khương gia không làm gì được ta. Gia gia, đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Đưa tới Ngao Lăng, Triệu Lễ đám người chú ý, chỉ thấy một tên người mặc làm váy trắng thiếu nữ xinh đẹp. Chính ôm một tên co do tiểu nữ hài nhanh chóng lướt đến. Chỉ chốc lát sau, chính là lướt lên thành môn tường Cốc Lăng bên cạnh cách đó không xa. Cái này tên làm váy trắng thiếu nữ xinh đẹp, chính là Cốc Lăng tôn nữ Cốc Chỉ Lan. Nàng từ khi cùng Triệu Lễ, Cốc Lăng sau khi tách ra. Chính là mang theo viên do viên tiến vào mật đạo. Bất quá, cái kia mật đạo tồn tại cơ quan. Nàng thừa dịp cơ quan khởi động thời gian, tiến vào một chỗ hốc tối bên trong, mà viên do viên thì là bị vây ở cái kia trong mật đạo. Cốc Chỉ Lan rời đi mật đạo về sau, liền là dựa theo Cốc Lăng phân phó. Đến nơi này, cùng tụ hợp, Tố Nhi, Triệu Lễ trông thấy làm váy trắng thiếu nữ trong ngực tiểu nữ hài về sau. Hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cản hạ bạo phát ra toàn bộ lực lượng, hướng phía Cốc Lăng, thiếu nữ chỗ tại thành môn tường lao đi. Hừ, Ngao Lăng lạnh hừ một tiếng, sau người đầu kia gần dài ngàn mét xích hồng sắc Giao Long. Bay vút đi, cùng Triệu Lễ hung hăng đánh nhau, đầu này xích hồng sắc Giao Long thực lực rất cường đại. Vậy mà hoàn toàn không kém gì đã là lục giai võ đế Triệu Lễ. Thậm chí còn mạnh hơn Triệu Lễ, ẩn ẩn đè ép Triệu Lễ một đầu. Triệu Lâm chờ hơn 10 tên cao tầng cũng muốn ra tay cứu viện. Lại bị cái khác Giao Long nhao nhao cuốn lấy. Những này Giao Long có thể đều là đế thú. Bản liền so bình thường võ đế càng mạnh. Triệu Lâm cầm đầu Triệu gia cao thủ nhao nhao rơi vào hạ phong. Hoàn toàn không phải đối thủ. Cốc Lăng, Cốc Chỉ Lan, các ngươi thật muốn làm như thế tuyệt sao? Ngươi để ta làm cái gì đều được, không nên thương tổn Tố Nhi được không? Nàng mới 10 tuổi, vừa ra đời liền không có tiên thiên không trọn vẹn, không thể thể nghiệm qua cuộc sống của người bình thường. Ta van cầu các ngươi, bỏ qua nàng có được hay không? Ta ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Tấu nhi chịu khổ đã đủ nhiều. Mời các ngươi phát thiện tâm có được hay không? Triệu Lễ một bên cùng Xích Hồng Giao Long đại chiến, một bên hướng Cốc Lăng, Cốc Chỉ Lan cầu khẩn. Hắn biết Long Châu nếu là bị lấy đi, Tấu nhi sẽ chết, thần tiên đều cứu không được. Cốc Lăng quay mặt chỗ khác, không nhìn tới Triệu Lễ, cũng không nói chuyện, mà Cốc Chỉ Lan đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia không đành lòng. Đồng thời lại có một tia áy náy. Triệu Lễ, đã chậm, ha ha, Ngao Lăng há miệng một nhà. Một tòa bạch ngọc tế đàn từ trong miệng của hắn chậm rãi phiêu đãng mà ra. Lơ lửng tại trước mắt mọi người. Đem Triệu Tố Nhi giao cho ta. Ngao Lăng nhìn về phía Cốc Chỉ Lan. Nhàn nhạt nói, Cốc Chỉ Lan do dự một hồi. Vẫn là đem trong ngực Triệu Tố Nhi nộp ra. Tại Ngao Lăng lực lượng hạ, Triệu Tố Nhi đơn bạc thân thể. Chậm rãi huyền không, rơi tại bạch ngọc trong tế đàn. Giờ phút này, Triệu Tố Nhi cũng đã tỉnh táo lại. Nàng nhìn xem hết thảy chung quanh. Một đôi mắt to chứa đầy nước mắt cùng tràn ngập sợ hãi. Nơi này là nơi nào a? Triệu Tố Nhi muốn dãy dụa lại phát hiện. Căn bản là không có cách động đậy. Nàng nhìn thấy phía dưới Triệu Lễ, Triệu Lâm, Cốc Lăng, Cốc Chỉ Lan đám người. Giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Cha, Chỉ Lan tỷ tỷ, Cốc bá bá, Triệu Lâm thúc thúc, mau cứu Tố Nhi, Tố Nhi rất sợ hãi. Triệu Tố Nhi trong hốc mắt nước mắt không ngừng lăn xuống. Mang theo tiếng khóc nức nở kêu khóc, giờ phút này Triệu Tố Nhi, liền tựa như một cái cô độc bất lực thú nhỏ. Không ngừng phát ra cầu cứu tiếng nghẹn ngào, nghe vào làm cho người thương tiếc, Cốc Lăng thần sắc lạnh lùng. Cốc Chỉ Lan thì là quay mặt chỗ khác không dám nhìn Triệu Tố Nhi. Triệu Lâm lông mày cau lại, hắn mặc dù đối với Triệu Tố Nhi cũng không có hảo cảm gì. Thậm chí cho rằng Triệu Tố Nhi lãng phí quá nhiều triệu gia tư nguyên. Nhưng giờ phút này nghe Triệu Tố Nhi cái kia ủy khuất tiếng khóc. Hắn nhưng trong lòng thì dâng lên thương tiếc cùng lửa giận. Hỗn trướng, Triệu Lễ nổi giận, lại trực tiếp thiêu đốt tinh huyết. Toàn thân khí huyết tại không ngừng phun trào, toàn bộ nhân thân đều trướng lớn hơn rất nhiều. Chém, thiêu đốt tinh huyết về sau, Triệu Lễ đế vực nháy mắt tăng vọt, nhất cử áp chế Xích Hồng Giao Long, mà trong tay hắn đế kiếm chém ngang mà ra. Xích Hồng Giao Long kêu thảm một tiếng, một đôi long chảo vậy mà trực tiếp bị chém xuống dưới. Long huyết vẩy mãn giữa không trung, nhìn qua thê thảm vô cùng. Thiêu đốt tinh huyết bí thuật sao? Ngao Lăng nhìn xem khí thế như hồng Triệu Lễ, ám kim sắc dựng thẳng đồng rụt rụt, lại cũng không thèm để ý. Mệnh lệnh còn lại Giao Long ngăn trở Triệu Lễ, nhưng hắn xem thường Triệu Lễ, nói chính xác hơn là xem thường Triệu Lễ trên người cái này bí thuật. Ở đây bí thuật gia trì bên dưới, Triệu Lễ tăng lên nhiều nhất là thân pháp của hắn đạt đến cực kỳ cường đại tình trạng. Siêu, Triệu Lễ bàn chân vượt ngang giữa không trung, toàn bộ người hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng, lại tránh thoát từng đầu chạm mặt tới Giao Long, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Ngao Lăng trước mặt. Khi Triệu Lễ muốn phóng tới Triệu Tố Nhi, muốn đem nàng cứu được thời gian, Ngao Lăng lạnh hừ một tiếng, miệng rồng mở ra, một ngụm băng lãnh nhả hơi thở dâng trào mà ra. Triệu Lễ cấp tốc triệt thoái phía sau. Tránh thoát cái này nói nhà hơi thở, mà hắn phía dưới đường phố bên trên, lại là mảng lớn đều bị nhà hơi thở hàn khí cho đông lạnh thành băng tinh. Có hơn 10 tên không may mắn ra hỏa, càng bị đông lạnh thành băng điêu. Ngao Lăng không ngừng nhả ra long tức, cơ hồ đem Triệu Lễ bốn phương tám hướng đều cho bao phủ. Bất quá, Triệu Lễ thân pháp quỷ dị lại mau lẹ, trong lúc nhất thời. Liền Ngao Lăng đều không làm gì được hắn. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc vạn biến hồn đế. Cách chương.